Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 647, thương khung chi chủ. Lại một lần quỷ dị biến mất. Hư vương vậy mà phảng phất không phải dùng truyền tống rời đi, mà là tại vùng hư không này bên trong. Hắn có thể tại bất luận cái gì địa phương trực tiếp biến mất. Sau đó lại có thể tại bất luận cái gì địa phương một lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, một thương đánh hụt về sau, Tần Trường Phong không chút nghĩ ngợi lập tức bước ra một bước, trực tiếp truyền tống mấy trăm trượng tiến vào hư ảo trạng thái, rời đi xa xa, rời đi ngừng chân nơi. Khi hắn vừa biến mất trong nháy mắt, hư vương liền tay cầm thần mâu xuất hiện lần nữa ở nơi đó. Như không phải là không có nửa điểm chần chờ, chỉ sợ hắn đã lần nữa bị kia cán đáng sợ hư không thần mâu trọng thương. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, hắn vẫn như cũ không dám có trong nháy mắt dừng lại. Một bước phóng ra lóe lên, đồng thời hư vương quả nhiên cũng lại một lần xuất hiện tại hắn vừa mới đất dừng lại. Hai người giống như hai con bọ chét trong hư không không ngừng lấp lóe, đều muốn bắt lấy sơ hở của đối phương, nhưng đều là lệch một ly, lẫn nhau truy đuổi, vì người đời biểu hiện ra một loại cực kỳ khác loại chém giết gần người. Không có gì huyết khí ngập trời, không có gì lực bạt sơn hà, những thứ này ở loại này trong chiến đấu đều vô dụng. Chỉ có thuần túy mà cực hạn tốc độ tranh phong, không đến nửa phần loại thời gian. Nhưng thật giống như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc chiến đấu như vậy, nhìn đến xem cuộc chiến các cường giả mồ hôi lạnh lâm ly. Hai người kia trong tay đều có sát phạt vô song thần mâu cùng chiến thương, hơn nữa có thể ở trong hư không vô tận xuyên qua, liền giống như là trong truyền thuyết đi lại ở thế giới biên giới liệp thần giả. Một khi bị bắt lấy chính là kinh khủng đại ách. Thiên vương phía dưới cơ hồ không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhất là Tần Trường Phong. Mọi người ánh mắt nhìn phía hắn phức tạp khó tả. Quân chủ liền có thể lực kháng thiên vương. Kia chờ hắn đạp vào tầng thứ 8. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thế gian còn có mấy người có thể vào mắt bên trong. Bang, bang. Tần Trường Phong trên người hoàng tuyền chiến giáp cùng thánh thiên thạch y phát hỏa tinh văng khắp nơi, thời điểm đều bị hư nhật thần dương kinh khủng quang mang chiếu xạ, giống như là bị vô cùng vô tận thiên kiếm phách chạm. Hai đại chí cường phòng ngự kết hợp đều ngăn cản được có chút gian nan, cho nên mặc dù tạm thời nhìn lên tới hắn cùng với hư vương đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng thời gian đối với hắn mà nói lại cực kỳ bất lợi. Không nói thánh thiên thạch y cùng hoàng tuyền chiến giáp còn có thể chống bao lâu, vẻn vẹn tinh thần của hắn truyền tống mức độ sẽ không đủ để trèo trông hắn lại tiếp tục như vậy cùng hư vương bắt giết. Lúc này hư vương đã cùng tiểu thế giới này toàn bộ bầu trời hòa làm một thể, có thể trong hư không bất kỳ địa phương nào tùy ý giáng lâm cùng biến mất. Tần Trường Phong bất kể như thế nào truyền tống cũng không thể so được với, lại thêm trong tay hắn kia cán cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự hư không thần mâu, khiến cho hư vương căn bản liền không biết e ngại cùng bất luận kẻ nào cận chiến. Bởi vì tại dưới bầu trời, liền không có ai có thể chân chính bắt lại hắn, mà hắn chỉ cần có một tia cơ hội, liền có thể tại bất luận cái gì một cái không tưởng tượng được địa phương xuất hiện, dùng thần mâu dành cho địch nhân trọng thương. Loại này thông qua thần thông pháp tắc cực hạn diễn hóa mà lấy được cường hãn năng lực cận chiến, vô cùng kinh diễm, càng vô cùng kinh khủng. Nhìn lên tới giản dị tự nhiên, nhưng lại so giờ phút này treo ở trên bầu trời thần nhật cùng u nguyệt còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Không thể không thừa nhận, tại không gian pháp tắc nắm giữ cùng vận dụng lên, hư vương thật sự đã tới một loại ít có người cùng vô thượng cảnh giới. Liên tục vài chục lần hư không lấp lóe, sau đó theo tinh thần truyền tống mức độ tiếp cận cực hạn, Tần Trường Phong không thể không dừng lại. Cho dù hắn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng vẫn như cũ bởi vì cái này một chút kẽ hở. Bị hư vương lấy thần mâu xuyên thủng phế phủ, thần mâu lưu lại tới lực lượng không gian tàn phá bừa bãi. Để thánh ma thân thể cao lớn hô hấp lúc, giống như phá phong dương giống như phát ra rõ ràng thở dốc. Mà một kích thành công về sau hư vương, thì đồng dạng không chút do dự mà trực tiếp truyền tống đi. Phảng phất hắn cũng kiêng kỵ kia cán bỉ ngạn tai thương, không muốn bị hắn đụng vào. Thế nào, ngươi không phải là tự xưng là cường giả chân chính sao? Hiện tại liền gánh không được rồi. Hư vương đứng tại trong vòm trời, tay áo phiêu động, không nhiễm trần thế, giống như là thiên giới mà đến tiên nhân. Lạnh lùng nhìn xem Tần Trường Phong, ta còn có tiên văn dị tượng chưa ra, còn có bản mệnh tinh uy các loại thủ đoạn, ngươi làm sao thắng ta? Tiếng nói mịt mờ ở giữa, đỉnh đầu hắn bầu trời tùy theo biến ảo, gió xoáy vân dũng, lôi đình oanh minh bên trong, thế mà toàn bộ bắt đầu hướng vào phía trong đổ sụp. Giống như tiên vương cửu phong áp xúc một mảnh hư không vì lồng giam. Giống như Tần Trường Phong phía trước phi tiễn thôn phệ không gian. Lúc này toàn bộ tiểu thế giới bầu trời kịch biến, lấy kia thần nhật cùng U Nguyệt làm trung tâm, cấp tốc co vào, khiến cho thế giới này xuất hiện một mảng lớn kinh khủng chân không u minh khu vực. Kia là có thể so với vũ trụ hắc động kinh khủng hỏng cảnh. Ngay cả thiên vương cũng không nguyện đặt chân. Liên hợp mở ra lôi đài hai đại chủ não đương nhiên sẽ không để lôi đài thế giới sụp đổ. Thế là thánh quang như sao mưa rơi dưới, muốn đem bầu trời lại bù đắp, nhưng này nhật nguyệt trung tâm đổ sụp lại phảng phất vô bờ bến. Khiến cho cái này nguyên bản vì bù đắp bầu trời mà hạ xuống đại đạo tinh vũ chi lực, tất cả đều thành hư vương một thức này vô thượng thánh pháp thuốc bổ. Giây lát, làm kia đổ sụp rốt cục đình chỉ lúc, một đầu hư không cự thú thình lình hiển hiện. Nó lấy thần nhật cùng U Nguyệt phân biệt là mắt trái cùng mắt phải. Nó lấy cả mảnh trời khoảng không ngưng tụ mà thành. Ông ánh sáng long lanh trên thân thể thần tính huy mang như thác nước thần giống như rủ xuống. Sự tồn tại của nó, lệnh toàn bộ lôi đài thế giới hư không đột nhiên tràn ngập ra một loại quỷ bí khí tức. Tựa như, nó vì toàn bộ hư không chủ nhân, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là hư không sinh diệt, bốn vó bước qua, chính là thứ nguyên rơi xuống. Nó như chậm thực nhanh chạy về phía hư vương, sau đó tại một mảnh hào quang đẹp mắt bên trong, cùng hy vọng pháp thân dần dần dung hợp, hóa thành một kiện thần thánh chiến giáp khoác ở trên người hắn. Thương khung chi chủ, nhìn xem một màn này, tầng thứ 8 thiên vương cấp chư hùng bên trong, có rất nhiều người vẻ mặt nghiêm túc phun ra bốn chữ. Cái này đã là hư vương bản mệnh tinh tên, cũng là bầu trời tam thức một thức sau cùng. Cùng với cái này thần thánh chiến giáp danh tự, có rất ít người có thể làm cho hư vương tế ra một chiêu này. Mà ở đi qua trong lịch sử, cũng chưa từng có người ở hư vương tế ra một chiêu này về sau sống sót. Cho nên cũng không ai biết rõ một thức này uy năng cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ e ngại một mình ngươi quân chủ công kích sao? Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có bao nhiêu năng lực mà thôi. Hiện tại ngươi đã không có nhiều thứ hơn nhắc tới lên hứng thú của ta. Cho nên hết thảy đều đổi kết thúc. Hư vương nhẹ nhàng nói nhỏ, tay cầm thần mâu, ánh mắt bế nghệ bát phương đi đến, không còn truyền tống, mà là chân đạp hư không, từng bước một, nhàn nhã tản bộ giống như dạo bước tiến lên, tựa hồ cũng không sợ Tần Trường Phong chạy trốn, cũng không sợ công kích của hắn, ngươi không phải là tự xưng là nhục thân chiến lực cái thế sao? Ta cho ngươi cơ hội, để ngươi nhìn xem bản thân mình tin man lực, đến tột cùng có cỡ nào buồn cười. Nghe vậy, thần viên thánh ma vàng đá núi vậy đồng tử màu vàng bên trong tràn ngập kiên nghị. hắn rút súng, cất bước, trong hư không lao nhanh. Một tôn thần lời nói thời đại thiên thần thợ săn giống như lao về phía trước. Lại là đồng dạng bỏ không sợ truyền tống, chuẩn bị tiếp nhận hư vương hảo ý, tiến hành chính diện va chạm, chân chính vật lộn chém giết. Oanh, hai đạo bình thường cái thế thân ảnh va chạm, phảng phất hai thế giới oanh kích, tại bọn hắn chung quanh, hư không sụp đổ, pháp tắc bạo loạn, đem thiên địa hết thảy toàn bộ cắt đứt, toàn bộ lôi đài tiểu thế giới trong nháy mắt đã trở thành rách nát khắp chốn nơi. Có vuông, ngay cả chỉ có nhất nguyên thủy tinh khoảng không mới có nguyên thủy sương mù đều bị đánh ra. Nếu không phải chủ não ở sau lưng chèo chống, thế giới này căn bản không chịu nổi, sớm đã phá thành mảnh nhỏ triệt để hủy diệt. Lôi đài thế giới bên ngoài, rất nhiều người run rẩy, không tự chủ được rút lui, rời xa cái kia giống như núi lửa, giống như khoảng cách run rẩy tiểu thế giới. Mỗi người trong lòng đều tại kinh hãi, nếu là đổi lại bọn họ thân ở trong đó thay thế một người chiến đấu sẽ như thế nào? Chỉ sợ chỉ trong một chiêu đã bị đánh thành bột mịn. Phốp, một tiếng vang trầm từ trong cơ thể truyền ra. Thần viên thánh ma thần khóe miệng kim sắc huyết dịch cuồn cuộn mà ra. Mấy hơi thở ở giữa, hơn ngàn lần va chạm, rốt cục vẫn là lấy hư vương thắng lợi mà có một kết thúc. Hư vương bắt được cơ hội, một mâu trực tiếp từ trong cơ thể đem thánh ma toàn bộ trái tim xoắn thành vỡ nát. Chém giết gần người, hư vương kỹ xảo chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ biết không có kết cấu gì địa thứ kích, nhưng hắn phòng ngự so với Tần Trường Phong còn kinh khủng. Tốc độ của hắn không ai bằng, mà cái này cũng liền đầy đủ. Trên người hắn món kia tên là Thương Khung Chi Chủ Thần Thánh Chiến Giáp. Thế mà cũng là ẩn chứa vĩ độ huyền bí. Nói cách khác, mặc nó vào hư vô hầu, thân thể liền phảng phất tiến vào bốn chiều thế giới. Cứ như vậy, thế giới 3D bên trong Tần Trường Phong công kích lại cường hãn. Làm sao có thể xúc phạm tới hắn? Cho dù bỉ ngạn tai thương, cũng khó có thể kiến công. Pháp tắc cùng thần thông tranh phong, chung quy là này dài kia tiêu. Không có tuyệt đối mạnh nhất, làm hư không pháp tắc cùng thần thông kết hợp uy lực đạt đến cực hạn về sau. Địa táng ôn tai liên hợp sinh tử hai đại pháp tắc cũng bị áp chế. Cuối cùng, Tần Trường Phong cùng hư vương cảnh giới cùng với đối với lĩnh ngộ pháp tắc trình độ chênh lệch. Để bỉ ngạn tai thương còn chưa đủ để đánh vỡ không gian trí cao áo nghĩa ngưng tụ bốn chiều chiến. Giáp, thật giống như trong điện ảnh sinh vật mạnh hơn, nếu không thể tiến vào thế giới 3D. Cũng cuối cùng bất quá là cao vĩ độ sinh mệnh trong mắt chỉ cung cấp giải trí hình ảnh mà thôi. Tuyệt vọng sao? Hư vương cười gằn, nhìn xuống thân thể cao hơn hắn lớn thánh ma như sâu kiến. Bất kỳ cái gì thời điểm trên người của hắn thần thánh chiến giáp đều tại liên tục không ngừng thôn vệ bầu trời, từ đó hấp thu sức mạnh vô cùng vô tận để duy trì hắn triển khai không gian bốn chiều. Đây cũng là Thương Khung Chi Chủ, bốn chữ chân ý. Chỉ cần có bầu trời địa phương, hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tuyệt vọng sao? Tần Trường Phong thì thào nói nhỏ, chín trượng thân thể dựa bỉ ngạn tai thương, đứng ở hư không, ngẩng đầu, kiên định trong hai mắt từ đầu đến cuối bất khuất, nhưng run rẩy thân thể, khóe miệng chói mắt vết máu. Đều cho hắn thời khắc này thân ảnh, hiển lộ ra một loại khó nói lên lời thê lương. Giờ phút này, rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại cô độc cùng khổ sở cảm giác. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này Tần Trường Phong phảng phất là vậy không cam khuất phục tại vận mệnh. Muốn cùng trời giúp tranh, dù cho đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan cũng không chút nào lui lại chiến thần. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, hắn không có vũ nhục đấu chiến chi vương bốn chữ này, cũng không có cô phụ bất luận người nào chờ mong. Hắn thật sự vẫn như cũ làm được đủ tốt. vượt xa mọi người kỳ vọng. Như thế bất đắc dĩ, chỉ là bởi vì đối thủ thật sự quá mạnh, mặc dù đã dự liệu được kết cục sẽ là bi thương. Nhưng tất cả mọi người, dù là những cái kia đè ép hắn người thua, cũng muốn phát ra từ phế phủ thừa nhận vương giả vô miệng. Tuy bại nhưng vinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.